Chương 240, hù dọa tiểu nữ hải. Thứ bảy học khu đã bị phá hư không ra dáng, nhưng xạ mù không có dừng lại. Hắn cấp tốc xuất hiện tại không có bị phá hư khu vực, nổi bồng bềnh giữa không trung cảm thụ được chung quanh phong phủ. Sơ tựa như là du lịch thư giãn thích ý trên bầu trời, xạ mù ai giang hai tay ra, cao giọng đối chung quanh hét lớn, cảm thụ thống khổ A thần La Thiên Trinh âm dương xìn rẹn sờm ẩm to lớn sức đẩy trong nháy mắt tuôn ra hướng bốn phía. Cỗ này sức đẩy hình thành sóng xung kích trực tiếp phá hủy chung quanh tất cả kiến trúc. Trong nháy mắt vỡ nát trực tiếp đem để cư dân cảm giác được thất kinh, nhưng mà vạn hạnh chính là không thiếu năng lực giả trong nháy mắt buộc phát siêu năng lực triển khai cứu viện. Với lại có trước đó lần thứ nhất, cái này lần thứ hai có một chu tờ phòng bị cũng không có tạo thành nhân viên thương vong. Cùng lúc đó tất cả mọi người QNZ minh bạch đột nhiên tập kích tuyệt đối không là thật đơn giản sự tình. Xạ mù ai dần dần xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Lúc này mù gì nổ xỉ rủ gì mang theo tổ chức của mình tại phế tích bên trong tìm kiếm khắp nơi. Các nàng vừa mới tiếp vào tin tức lần này tập kích là xạ mù ai làm. Đùa gì thế, đáng sợ như vậy người thế mà để cho chúng ta đi đối phó. Mù gì nổ xỉ rủ gì cắn răng nghiến lợi chầm chầm lấy trong tay điện thoại ga ho the tờ, nhưng mà trong điện thoại di động truyền đến thanh âm rất lãnh đạm. Cái này chuyện không liên quan đến ta. Ngươi làm thế nào đó là chuyện của ngươi. Đáng chết mù gì nổ xỉ rủ gì tức giận ga ho the tờ, nàng minh bạch mình muốn là quá khứ liền tuyệt đối là một con đường chết. Nhưng là đối mặt thượng tầng mệnh lệnh nàng căn bản cũng không có quyền cự tuyệt, ạ cả đệ Mỹ City hắc ám xưa nay sẽ không đem người coi như người nhìn. Các loại cúp điện thoại, mù gì nổ xỉ rủ gì cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm chung quanh phế tích tức giận mắng, cái này đáng chết thành thị đã sớm nên hủy diệt. Mujino, tỉnh táo một điểm. Phờ ẹn đã lo lắng nhìn xem nổi giận mù gì nổ, sắc mặt của nàng cũng không được khá lắm. Ngươi câm miệng cho ta, mù gì nổ xỉ dù gì quay đầu trừng mắt phờ ẹn đã. Cử động này dọa đến phờ ẹn đã co rụt lại đầu, sợ hãi lui lại hai bước im miệng không nói lời nào. Đối mặt tình huống này nàng đã không biết nên nói cái gì cho phải. Người chung quanh nhìn thấy cũng không biết nên như thế nào đi thuyết phục hiện tại mù gì nổ xỉ dù gì. Dù sao ai cũng biết sau đó phải đối mặt sự tình đáng sợ đến cỡ nào. Không nói trước đó thế giới khác vấn đề, liền hiện tại xả mù triển lộ ra thực lực đã vượt rất xa mấy người tưởng tượng. Đồng thời QNZ minh bạch vì cái gì lúc trước phở ẹn đạ vì sao lại sợ hãi thành cái dạng kia. Đáng giận cái này hoàn toàn liền là để cho chúng ta làm bia đơ đan nở mù gì nổ xỉ dù gì phẫn nộ đá lấy dưới chân hòn đá, hận không thể xé nát cho mình hạ mệnh lệnh ra hỏa. Chỉ tiếc hiện tại cũng không có cách nào cự tuyệt, coi như không chấp hành nhiệm vụ này, các loại ạ cả đệ Mỹ City khôi phục lại sau cuộc sống của các nàng càng thêm thê thảm, rất có thể trực tiếp biến thành chuột bạch. Mujino, chúng ta đi thôi. Nếu như không thích hợp liền rút lui tốt. Phờ ẹn đã không muốn nhìn thấy dạng này, Mujino nhịn không được mở miệng nói ra. Những người khác đều biết Phờ ẹn đã thật thích Mujino. Cho dù là bị bán đứng QNZ không có thay đổi nàng đối mù gì nổ thái độ. Cuối cùng mù gì nổ hít sâu một hơi, bất lực than ra nói, hy vọng chúng ta có thể sống sót. Trung quanh đại nhân nghe được cũng là một trận trầm mặc, bởi vì các nàng minh bạch mình có thế không có thể còn sống sót hoàn toàn nói không chính xác. Hiện tại xã mù hiện ra thực lực hoàn toàn siêu việt LV5, phải biết mỗi cái LV5 đều có thể đối kháng một cái quân đội. Thế nhưng Sạ mù hiện ra thực lực trực tiếp là đối kháng một quốc gia. Cái này đã hoàn toàn siêu việt năng lực của các nàng phạm vi, căn bản không có biện pháp cùng sạ mù chính diện giao chiến. Đi thôi, chấp hành nhiệm vụ. Mù gì nô nói đến nhiệm vụ không nói ra được phẫn nộ, cắn răng nghiến lợi nhìn chăm chú lên phía trước. Sau lưng nàng nghe được người cũng là phẫn nộ, nhưng lại không có biện pháp. Giờ này khắc này sạ mù ái đã không có tiếp tục phá hủy, dù sao mục đích đã đạt đến. Mục đích hôm nay liền là ma vương đăng tràng, hiện tại ma vương đã xuất hiện, liền chờ dũng giả. Dũng giả đã xuất hiện một cái, như vậy tiếp xuống sẽ là ai, pháo điện tử vẫn là khi đây, nhưng mà xả mù ái đều không có đoán được, bởi vì hắn nhìn thấy mù gì nổ xì rủ gì bọn người. Nhìn thấy các nàng sau xả mù trên mặt tràn đầy ngoài ý muốn đồng thời cười híp mắt nói với các nàng, cái này thật đúng là ngoài ý muốn, không nghĩ tới sẽ là các ngươi. Ngươi cho rằng ta muốn tới đối phó ngươi cái quái vật này sao? Mù gì nổ trực tiếp không khách khí ga ho the tờ, thanh âm bên trong mang theo ủy khuất cùng tuyệt vọng. 8 cuốn vở 4 năm cái này thú vị, đến cùng là cái gì để nàng không thể không đến đối mặt ta? Xả mù ái nết miệng lên, nhìn về phía ánh mắt của các nàng trở nên không giống nhau. Có lẽ mình cờ ơn ở cải biến một cái kế hoạch, dù sao đưa tới cửa nhân tài không thể không cần. Nghĩ đến điểm này, xả mù ánh mắt trở nên thâm thúy, tình huống này lập tức để mù gì nổ minh bạch xả mù tại kế hoạch sự tình gì. Tiếp lấy liền nghe xả mù ải nói ra, mù gì nổ, các ngươi thật giống như rất không muốn cùng chiến đấu. Không bằng dạng này, các ngươi gia nhập ta tốt, ta bên này cần muốn các ngươi nhân tài như vậy. Đãi ngộ dễ thương lượng, tuổi thọ không là vấn đề, lực lượng QNZ không là vấn đề, tự nhiên cho dù chết ta có thể để cho các ngươi biến thành chủng tộc khác, có thể nói các ngươi đi theo ta liền có thể có được vĩnh sinh, lực lượng, vinh dự, còn có tiền tài. Không mú gì nổ bọn người không nghĩ tới xả mù tới này ra, mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn xem hắn nói không ra lời. Cuối cùng mù gì nổ nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngươi cảm thấy dạng này lường gạt ta rất thú vị sao? Không tin đã dạng này ta trước cho các ngươi một chút nhân viên phúc lợi tốt. Xả mù ai nhếch miệng lên, móc ra bốn chi cường hóa tể. Biết đây là cái gì ư? Hắn cầm cường hóa tể cười thần bí. Mù gì nổ nhìn thấy cường hóa tể khắp khuôn mặt là cảnh giác. Nàng cho rằng cái này có thể là độc dược thậm chí càng thêm đáng sợ đồ vật. Ai quản ngươi đây là vật gì? Nàng bất an hướng phía xả mù ai ga ho the tờ, lúc đầu đối với nhiệm vụ lần này liền bất đắc dĩ cùng bất lực. Hiện tại lại cảm thấy xả mù ai đang đùa bỡn nàng. Tính cách táo bạo mù gì nổ trong nháy mắt mất khống chế gầm hét lên. Nhưng rất nhanh liền phát hiện sự thất thố của mình rất có thể sẽ đưa tới hủy diệt. Lập tức trong mắt tràn ngập sợ hãi. Ngươi rất sợ hãi thứ này? Xả mù ai buồn cười cười một tiếng, cảm giác có một loại khi dễ yếu thụ muội tử vui vẻ cảm giác. Kết quả là xả mù ai đương nhiên sẽ không buông tha cái này cơ hội tốt, có thể khi dễ mù gì nổ loại tính cách này muội tử cơ hội cũng không nhiều. Cười tủm tỉm cầm cường hóa tề cười nói, thứ này chỉ cần in cỡ tổng sỏ tổ tiến thân thể của ngươi liền để ra của ngươi thối giữa, với lại trong bụng còn sẽ hình thành khác phái trứng. Đến lúc đó thân thể của các ngươi liền sẽ trở thành khác phái mẫu xào, vô số quái vật liền sẽ từ trên người của các ngươi sinh nở đi ra. Hắc hắc hắc, càng nói càng quá phận, xả mù ai biết rõ mỗi nữ nhân sợ hai đồ vật, cơ hồ toàn bộ nói ra.